Chương 105, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 18. Hắn sắc mặt không tốt lắm, nói gần nói xa đều là chất vấn ý tứ, Liễu Bảo Lễ có chút bất mãn, đại nhân, dù là thân phận ngài quý giá, nhưng nơi này là nhà ta, ngài là khách nhân, khách tùy chu liền, bây giờ tại ăn cơm, có chuyện gì có phải hay không nên ăn cơm xong lại nói. Trần Khiên im lặng, cùng Tề Thị ầm ĩ một trận, hắn thật đúng là đói bụng, thế là thật sự ngậm miệng bưng lên bát. Hai khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê đứng dậy thu thập bát đũa, Liễu Bảo Lễ đứng lên hỗ trợ. Trần Khiên thấy, hắn là không làm những này sống, nhưng cơm đều ăn cứ làm như vậy ngồi xem, rất là không được tự nhiên. Cú nở dê giúp đơ bưng hai chuyến, ta nhớ được nhà các ngươi có cái đầu bếp nữ. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, đầu bếp nữ cũng muốn hết năm cũ, ta làm nàng làm tốt cơm liền trở về. Quá như vậy nửa ngày, Trần Khiên nộ khí ít đi rất nhiều, hai cha con trong phòng ngồi, chính hắn đưa tay rót nước trà, nói, hiện tại có thể nói. Vì sao muốn như thế? Sở Vân Lê bưng chén trà, hỏi, nghe nói hôn sự này là ngươi cùng chi phủ đại nhân tuổi trẻ khi liền định ra. Trần Khiên kinh ngạc, xem ra ngươi biết thật nhiều. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, vung tay nói, bằng không ta làm sao lại cố ý quấy nhiêu đâu. Ngươi cố ý? Trần Khiên nhíu mày lại, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể liên lụy ta đắc tội thủ trưởng. Các ngươi định ra hôn ước thơ y điếm đều không có, từng người đều không kết hôn. Ấn lý thuyết hôn sự này nên là cho ta. Sở Vân Lê nhìn hắn, thấy hắn không có phản bác mới tiếp tục nói, cũng là bởi vì vụ hôn nhân này, ta bị người khác trà đạp, bị đại bá mâu tùy tiện gả cái con ma men, nếu như không phải chính ta kiên cường nghĩ biện pháp chạy về nhà, hiện tại ta nói không chừng đã bị đánh chết, mà Bảo Lễ ta thành thân sau 10 ngày chạy về nhà, vừa vặn gặp gỡ hắn đang phát nhiệt, đừng nói nước nóng cơm nóng, liền dược đều không có người giúp hắn mua. Chúng ta tỷ đệ hai người, bị ngươi phu nhân làm hại như vậy thảm, này việc hôn nhân nghị muốn kết thành, trước được hỏi qua ta. Trần Khiên yên lặng. Nếu như ban đầu ta cha mẹ vẫn còn, các ngươi tới cửa làm ta nhường ra này việc hôn nhân, ta khẳng định đáp ứng, nhưng là Trần phu nhân bởi vì cái này hại chết ta cha mẹ, còn kém chút hại chết chúng ta tỷ đệ hai người. Ta có lý do gì không quấy nhiều nó? Sở Vân Lê uống một ngụm trà, để ly xuống, Trần đại nhân. Người bên gối độc gác như vậy, mấy cái mạng người nàng căn bản không để trong mắt. Ngủ ở như vậy rắn độc bên cạnh, ngài liền không sợ sao? Trần phu nhân làm việc thô ráp, sớm muộn bị người điều tra ra, ngài liền không sợ bị nàng liên lụy? Ta nói không lại ngươi. Trần Khiên thở dài, ngươi thắng bại tâm quá nặng, có câu nói gọi ăn thiệt thòi là phúc. Ngươi nếu là không đem Triệu phu nhân khí đi, ta Trần gia cao hơn một tầng, đối với ngươi cu nở dê có chỗ tốt. Ngươi đệ đệ muội muội tiền đồ được rồi, cũng sẽ kéo ngươi một cái. Ta cùng Trần phu nhân trong lúc đó xen lẫn ta cha mẹ chết, hiện tại Trần phu nhân cu nở dê hận ta tận xương. Kỳ thật sớm hơn trước đó, Tề thị liền đã trong lúc các nàng mẫu nữ là cái đinh trong mắt, Sở Vân Lê chân thành nói, giữa chúng ta là tại không thể có thể hòa bình ở chung, kéo bạt loại hình nói liền càng buồn cười hơn. Trần Khiên nhíu mày lại, ngươi quá cực đoan. Sở Vân Lê cười, lại là cười lạnh. Một cái cô nương gia có kinh nghiệm của ta còn có thể sống sót, không có cách nào không cực đoan. Lập tức cô nương gia ai chịu được? Liễu Bảo Yên trải qua rất nhiều nhát gan tại bị trà đạp lúc sau liền một sợi dây thừng treo cổ. Ta là lo lắng ngươi. Trần Khiên nhìn nàng tỉnh táo khuôn mặt, có chút hoảng hốt, trí nhớ bên trong tích viện, cu nở dê thực kiên cường. Rốt cuộc thở dài một tiếng, Tề thị cái này người có thù tất báo, có thể sẽ ra tay với ngươi, ta sợ bảo hộ không được ngươi. Dừng một chút, các ngươi tỷ đệ hai người hiện tại đơn độc trụ một cái viện, rất là nguy hiểm, ngày mai ta làm cho người ta đưa hai cái hộ vệ tới. Cái này Sở Vân Lê không có cự tuyệt, tự mình tiễn hắn đi. Ngày Tết ông táo qua hết, chọn mua thịt đồ ăn sự tình đều có kia hai hộ vệ, Sở Vân Lê liền càng không cần ra khỏi cửa. Qua hết năm, Sở Vân Lê lại bắt đầu đi ra ngoài dạo phố, phía sau không xa không gần đi theo tên hộ vệ. Lần này nàng vẫn là đi các tiểu lâu ăn cơm, bất quá nàng lại cố ý bắt đầu nghe ngóng chi huyện phu nhân Tề thị. Sớm tại năm trước nàng đợi thấy Triệu phu nhân kia hai ngày, nàng liền sẽ dễ nghe nghe một chút, cũng coi là biết Tề thị lai lịch. Xuất thân hộ bộ thượng thư phủ, nghe danh tiếng quá lớn, nhưng kỳ thật nàng là thiếp thất xuất gia. Sở Vân Lê biết Tề thị thân phận như vậy về sau, liền càng thêm không hoảng hốt. Sợ không còn biện pháp nào, khẩn yếu nhất vẫn là Liễu Bảo Lễ. Đảo mắt đến nhân sâm thi huyện nhật tử, Sở Vân Lê tự mình đưa Liễu Bảo Lễ đi vào. Hắn ngày bình thường nhất là nghiêm túc, lại tới nhân sâm thi huyện là tại tú tài hứa chịu, cho nên hắn thực thuận lợi liền thông qua, thành đồng sinh vào phủ khảo. Đợi đến thi xong, tỷ đệ hai người bình thường thâm cư không ra ngoài, cũng không ra khỏi thành, chung quanh cu nở dê không có phát hiện có khả nghi người. Mặc dù Tề Thị nói lợi hại, nhưng Sở Vân Lê lại không cảm thấy nàng còn có thể nhúng tay thi huyện, lại nàng phát hiện Trần Khiên nhìn nàng mặt lúc thường xuyên hoảng hốt, mặt lộ vẻ hối ức, xem ra hắn đối với Liêu Bảo Yên mâu thân thật có mấy phần cảm tình, chỉ là không sánh bằng hắn tiền đồ mà thôi. Phát hiện cái này, nàng liền đổi chủ ý, trước khi đến nàng còn tính toán hơi chút nhượng bộ một hai, vô luận như thế nào cũng muốn làm Liễu Bảo Lễ đem thi huyện thi xong, nhưng về sau phát hiện hoàn toàn không cần ủy khuất chính mình, tương phản, nàng càng là hùng hổ dọa người, Trần Khiên bên kia tựa hồ đối với nàng càng tốt hơn. Có thể, Liễu Bảo Yên mẫu thân cũng chỉ là thoạt nhìn dịu dàng đợi đến thi huyện kết bảng, đã là 3 tháng, phong quang vừa vặn, thời tiết cũng không tệ, Sở Vân Lê cùng Liễu Bảo Lễ cùng đi tiểu lâu chờ hết bảng. Rất nhiều người tại thảo luận lần này đứng đầu bảng, còn có học sinh lẫn nhau thổi phồng, lầu một trong hành lang phi thường náo nhiệt. Tỷ đệ hai người thẳng lên lầu, vừa mới ngồi xuống liền có người gõ cửa. Sở Vân Lê đi qua mở ra, phát hiện là nàng gặp một lần cô nương, Trần Khiên trưởng nữ, Trần Ngọc Thiến. Sở Vân Lê chặn cửa khẩu, hỏi, cô nương có việc? Trần Ngọc Thiến chen vào cửa, đưa tay liền đi đóng cửa lại, ngươi hài lòng lại là những lời này. Sở Vân Lê ôm ngực. Cô nương chỉ cái gì? Trần Ngọc Thiến khó thở, kia hôn sự, giản đơn ca ca lúc sau Tết viết thư cho ta nói, hắn đã đính hôn. Hiện tại ta cha muốn tại những này thư sinh nghèo bên trong cho ta chọn một, ngươi hài lòng? Sở Vân Lê yên lặng, ngươi trung thân sự tình có quan hệ gì với ta? Ngươi bất mãn giản đơn ca ca cùng ta đính hôn, chạy tới Triệu Bá Mẫu trước mặt nói chút có không có, hôn sự không thành, hiện tại ta chỉ có thể gả những này thư sinh nghèo. Nàng đưa tay chỉ Liễu Bảo Lễ. Ta mới không làm. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngọc Thiến đều tức khóc, cha nói, nếu là lần này hắn bảng thượng nổi danh, liền để chúng ta đính hôn, buổi tối hôm qua ta nghe được hắn cùng nương cãi vã. Sở Vân Lê xoay người lại, cùng Liễu Bảo Lễ hai mặt nhìn nhau. Trần Khiên này vì hóa giải nàng cùng Tề Thị chi gian mâu thuẫn, thật đúng là nhọc lòng. Sau khi kinh ngạc, nàng nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta đệ đệ chắc chắn sẽ không cưới ngươi. Chính là ngươi cha đến rồi, ta cu nở dê không đáp ứng. Lời này ra tới, cô nương này nên yên tĩnh, không nghĩ tới nàng tiếng khóc nhất đốn, trướng mắt Sở Vân Lê, ta chỗ nào kém ngươi còn trướng mắt ta còn trướng mắt các ngươi đâu. Nói xong, thở phì phì mở cửa liền đi. Sở Vân Lê cùng Liễu Bảo Lễ đều không có đem này nhạc đệm để ở trong lòng, tựa như là nàng tại Trần Ngọc Thiến trước mặt như vậy nói, chính là Trần Khiên đích thân đến. Này việc hôn nhân nàng cu nở dê không đáp ứng. Rất nhanh tới buổi trưa, lầu trên lầu dưới ồn ào đứng lên, Trần Khiên cho cái kia hộ vệ đầy mặt vui mừng chạy về đến, còn ở bên ngoài trên đường cái liền đối cửa sổ hai người hô to, đã trúng, hạng 7. Liễu Bảo Lễ kích động đứng lên, sau đó chậm chậm ngồi xuống, nghiêm túc xem giống như Sở Vân Lê, tỷ tỷ, ta thành công. Sở Vân Lê chân tâm thật ý khen, rất lợi hại. Bên này thi xong, vốn là còn chi huyện đại nhân mời khách loại hình, tỷ đệ hai người cũng không có lưu lại, trực tiếp tìm xe ngựa, vừa sáng sớm tránh đi hộ vệ, lặng lẽ ra khỏi thành hướng phủ thành đi. Ra khỏi thành sau cũng không nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm, Sở Vân Lê kỳ thật có chút lo lắng phía sau sẽ có người đuổi theo, Tề Thị thủ đoạn tàn nhẫn, huyện thành bên này căn bản tìm không thấy áp chế nàng người, nghĩ muốn chư nở dê chi nàng, còn phải khác muốn triệt. Nửa tháng sau, tỷ đệ hai người xe ngựa đến phủ thành, hiện tại mới tháng tư không đến, ly hương thử còn có mấy tháng, Sở Vân Lê lại tìm cái tiểu viện tử ở lại, lần này ở tại phủ nha sau đường phố, bên này náo nhiệt phồn hoa, chỉ đồng dạng, tiền thuê cu nở dê quý. Liễu Bảo Lễ tại nhà bên trong ôn bài, Sở Vân Lê thì tìm gian y lý quán ngồi công đường xử án, y lý quán đối với nàng là nữ tử lại còn trẻ như vậy có chút hoài nghi, thăm dò qua đi, vẫn là nhận lấy nàng. Phủ thành bên này, phú quý phu nhân nhiều, rất nhiều cũng không thích nam đại phu, cho nên, nữ y lý vẫn là phổ biến, chỉ là, rất nhiều nữ y lý thuật đều chỉ đồng dạng. Một ngày này y lý quán đến rồi vị bà tử, vào cửa sau liếc nhìn một vòng, chỉ một ngón tay Sở Vân Lê, này vị đại phu, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến phủ thượng. Sở Vân Lê thu thập cái hòm thuốc đi theo nàng đi ra ngoài, không phải nhà mình y quán chính là điểm này không tốt, có người chỉ liền phải đến khám bệnh tại nhà. Bà Tử mang theo nàng ra cửa sau, cũng không có lên xe ngựa, đi theo trên đường đi một đoạn, mang theo nàng vào tiểu lâu, mai cho đến lầu ba phòng, vào cửa sau Sở Vân Lê mới phát hiện, cư nhiên là người quen Triệu Phu Nhân. Triệu Phu Nhân thấy được nàng vào cửa, cười nhẹ nhàng hướng nàng vẫy gọi, nhanh lên tới ngồi. Sở Vân Lê khẽ không người, đi đến đối diện nàng ngồi xuống, bên cạnh bà Tử cho nàng rót trà. Triệu Phu Nhân tươi cười thân thiết, không phải tìm ngươi chữa bệnh, trước đây ta đi rất gấp, còn chưa kịp cho ngươi nói lời cảm tạ, ta liền biết, các ngươi tỷ đệ sẽ đến phủ thành. Không phải sao, quả nhiên đến rồi, còn tới đến như vậy nhanh. Nàng cười trêu nói, tính toán thời gian, tựa hồ là yết bảng sau lập tức liền đến rồi, ta không dám ở huyện thành chờ lâu. Sở Vân Lê thản nhiên nói, chi huyện phu nhân hận ta tận xương, nếu không phải Trần Đại Nhân tìm hộ vệ, nàng đã sớm làm cho người ta tới cửa. Này thật đúng là không phải lời nói dối. Trần Khiên cho hai người hộ vệ kia không thấy được võ nghệ có bao nhiêu tốt, mà là này hai hộ vệ càng thêm đại biểu chính là hắn muốn bảo vệ tỷ đệ hai người thái độ. Nếu như vậy tề thị còn muốn động thủ, kia vợ chồng hai người coi như vạch mặt. Triệu phu nhân thở dài, trước đây ta không biết nàng là như thế này tàn nhẫn người, còn tốt gặp được ngươi. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, ta muốn cáo trạng nàng nàng vì bản thân tư dục, kẻ sai khiến hại chết ta cha mẹ, sai xử ta đại bá mẫu đầu tiên là làm cho người ta trả đạp ta, lúc sau còn lừa gạt đem ta gả cho thi bạo người, cố ý ngược đãi ta ấu đệ hại hắn sinh bệnh suýt nữa bỏ mệnh. Triệu phu nhân thấy nàng thần sắc nghiêm túc, hơi nhíu khởi lông mày, ngươi nghiêm túc ngươi có biết hay không, phía sau nàng Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, ta cha mẹ thù, vô luận như thế nào cũng phải tìm nàng đo y cao y công đạo, sau đó ta sẽ đi phủ nha cho Triệu đại nhân đưa lên đơn kiện. Triệu phu nhân trầm mặc, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, tựa hồ tại trầm tư. Hồi lâu nói, chính ngươi phải nghĩ kỹ. Kỳ thật Sở Vân Lê ngay từ đầu cũng không có ý định hiện tại liền đi cáo, dù sao Liễu Bảo Lễ còn muốn tham gia thi hương, nếu là bên này Triệu đại nhân muốn bảo nàng, này vụ án sợ là sẽ phải tùy tiện lừa gạt, sợ là còn muốn ảnh hưởng Liễu Bảo Lễ. Ngày hôm nay Triệu phu nhân mời nàng tới đây nói lời cảm tạ, nay phần cảm kích hẳn không phải là giả, phải biết, thân phận như vậy phu nhân nếu như không phải thật sự cảm kích, không cần phải tự mình thăm dò nàng. Tất nhiên sẽ may mắn không cùng tề thị kết thân, vậy chứng minh Triệu phu nhân xếp hợp Lý thị không có chút nào hảo cảm. Lại có, Triệu đại nhân thanh danh tại phủ thành vô cùng tốt, đều truyền cho hắn công chính liêm minh, lại hắn thân là tứ phẩm chi phủ, còn nguyện ý cùng thất phẩm chi huyện kết thân, chỉ vì lúc trước hứa hẹn, nhân phẩm không phải bàn cãi, xem Triệu phu nhân làm việc cũng hào phóng, bị nàng đơn thuốc sẽ còn tự thân tới cửa nói lời cảm tạ, đủ loại dấu hiệu xem ra, sẽ không phải làm việc thiên tư mới đúng. Sở Vân Lê không nghĩ tới giúp nhân gia đại ân lúc sau làm cho người ta giúp nàng trả thù, chỉ cần có thể theo lẽ công bằng xử lý là được rồi. Hôm sau buổi sáng, nàng cầm đơn kiện đi phủ nha cửa ra vào quỳ, chỉ còn chờ Triệu đại nhân vừa đến đã đưa lên đơn kiện. Quỳ xuống không bao lâu, người vây xem càng ngày càng nhiều, Vư Á Thượng đột nhiên thêm một người cùng nàng cùng nhau quỳ, Sở Vân Lê kinh ngạc quay đầu, liền thấy Liêu Bảo Lễ, thấy nàng nhìn sang, hướng nàng lộ ra một ngụm trắng trẻo sạch sẽ răng, tỷ tỷ, sao có thể không cứ gọi tới ta tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.